Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trưa nay Vân tranh thủ một chút thời gian thì đọc tập 41 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong để dành tặng các bạn. Thì có lẽ là thời gian cũng không được dài cho lắm, các bạn thông cảm nhé. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 41, tác giả Mặt Mặt. Chào Ti Phạm nha. Chương 271, Độc Đan. Hôm nay trời còn chưa sáng, cửa phòng Dương Khai đã bị mở tung. Đổng Kinh Nghiên vẻ mặt hưng phấn vọt đến trước mặt Dương Khai. Biểu cái gì mà biểu chứ? Dương Khai trừng mắt chặn họng nàng. Đổng Kinh Nghiên lè lưỡi, vội vàng đổi giọng, bên mặt hất hàm sai khiến. Dương hộ vệ, đi ra ngoài với bổn tiểu thư một chuyến đi. Nàng dù sao cũng là đại tiểu thư của Đổng gia Thiên Kim. Đổng gia và Dương gia lại có quan hệ thông gia. Nếu như có người nghe được cách xưng hô của nàng đối với Dương Khai, nhất định sẽ đoán ra thân phận của hắn. Vì vậy hai người thảo luận một phen, quyết định để Dương Khai đóng vai hộ vệ của Đổng Khinh Yên. Công tử tiểu thơ đại thế gia khi xuất hành bên ngoài, chắc hẳn phải có mấy người tôi tớ, xưng hô như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn sắc trời bên ngoài, Dương Khai thản nhiên nói. Tiểu thơ, tự mình đi chơi đi, ta không đi cùng với cô được. Đổng Khinh Yên không giận mà cười hi hi. Ai, Dương hộ vệ à, ngươi không muốn đi đến chỗ đó hay sao? Sắc mặt Dương Khai chấn động. Là hôm nay ư? Mấy ngày nay Dương Khai luôn hỏi nàng rốt cuộc có biện pháp nào có thể giúp mình tiếp cận đỉnh Đan Thánh. Đổng Khinh Niên vẫn không nói rõ, chỉ nói thời điểm chưa đến. Hôm nay lại nhắc đến, tự nhiên làm cho Dương Khai thấy được một tia sáng. Vậy ngươi có muốn cùng bổn tiểu thư đi ra ngoài hay không? Đổng Khinh Niên dương dương đắc ý nhìn hắn, Dương Khai vội vàng bước xuống giường. Trong thành trấn ở Dược Vương Cốc, Đổng Khinh Niên không ngừng len qua đám người, linh hoạt như một con cá bơi trong nước. Dương Khai mặc trang phục gọn gàng, hai tay chắp sau lưng, nét mặt cẩn trọng theo sát sau lưng nàng, không rời một tấc. Bộ dạng này trông càng giống hộ vệ của Đổng Khinh Niên. Đến Đông Thành, gương mặt nhỏ nhắn của Đổng Khinh Niên bỗng trở nên hưng phấn. Dương Khai rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập trong lồng ngực. Nàng thở sâu một hơi rồi lấy tay ôm ngực, một lúc lâu mới hồi phục. Dương Khai ngó nghiêng quan sát xung quanh. Nơi đây tập trung rất nhiều người, hơn nữa trong số họ đều thêu trên ngực đóa hoa độc đáo. Có một cánh, hai cánh, có cả ba cánh màu vàng, bạc trắng. Những người này đều là luyện đan sư. Đa số là địa cấp, trung hạ phẩm luyện đan sư, cũng có rất nhiều phàm cấp, nơi này ít nhất phải có đến hơn 200 người hối hả náo nhiệt. Đổng Khinh Niên không biết lấy từ đâu ra một cánh hoa bạc gắn lên trên ngực, bộ ngực nhô lên như muốn cho mọi người trong thiên hạ đều biết rằng nàng là luyện đan sư phàm cấp trung phẩm. Này cô nương, cô làm trò gì vậy chứ? Dương Khai mơ hồ cảm thấy kỳ kỳ nên nhẹ giọng hỏi. Đợi đó, người có thể vào được hay không? Chỉ trông chờ vào lần này thôi. Đổng Khinh Niên nhẹ giọng đáp, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Dương Khai nhíu mày nhắm hai mắt, chậm rãi buông ra thần thức, nghe ngóng các luyện đan sư xung quanh nói chuyện. Không bao lâu sau, sắc mặt của hắn trở nên lạ kỳ. Những người này đến từ năm sông bốn bể, tụ tập tại đây để bái làm đồ đệ của trưởng lão Tiêu Phù Sinh, thuộc Vân Ẩn Đỉnh Dược Vương Cốc, học thuật luyện đan. Dương Khai trợn mắt nhìn Đổng Khinh Niên. Cô tới đây để bái sư hay sao? Đổng Khinh Niên cười duyên một tiếng. Đương nhiên rồi, Tiêu đại sư thu nạp đồ đệ, cơ hội ngàn năm có một lần. Lần này ta trốn khỏi nhà tới nơi đây cũng là vì ngày hôm nay. Nói xong, nàng lại nhìn Dương Khai tội nghiệp. Dương hộ vệ à, người sẽ không đi mật báo với ca ca ta chứ? Ta chỉ muốn biết việc này có quan hệ gì với mục tiêu của ta thôi.

ba đệ tử Dược Vương Cốc đằng sau hắn cũng dừng bước, nhìn quanh một vòng. Tần Trạch ôm quyền nói: "Chư vị, tiểu sư thúc của ta hôm nay lập cuộc khảo nghiệm quản thu môn đồ, tận mổ bất tài đảm đương giám sát." Địa vị đặc thù của luyện đan sư khiến đám người này ánh mắt đều cao vời vợi. Hơn nữa, ngày thường làm bạn với đan dược, lô đỉnh, khiến cho bọn họ rất nhiều người đều không hiểu nhân tình thế thái, cũng ít khi đi hàng huyên với những người khác. Tần Trạch là thiên tài trong giới luyện đan sư, sự cao ngạo và lãnh đạm càng biểu lộ rõ ra ngoài. Đơn giản nói vài câu, liền xa xầm nét mặt, mở bình thuốc lớn. Lập tức, một mùi thuốc kỳ dị ập ra. Mọi người hít vào đều bị chấn động. Khảo nghiệm này rất là đơn giản. Trong này có chút đan dược, chính là do tiêu sư thúc tự luyện chế. Những người muốn nhập vân ẩn đỉnh, tự đi lên, lấy viên thuốc uống vào, rồi tự luyện hóa dược hiệu. Nếu như không có xảy ra chuyện gì, có nghĩa là đã thông qua khảo nghiệm. Các vị bên dưới xin mời tùy ý. Dứt lời, Tần Trạch liền vọt qua một bên. Ba đệ tử trẻ tuổi tiến lên một bước, ngạo nghễ quan sát mọi người, thân sắc lạnh lùng. Vài trăm người kinh ngạc đứng dưới đài, không ai dám đi lên tiên phong. Trần Thạch nói sơ lược, nhưng những người đó ai cũng biết. Tiêu đại sư khảo nghiệm chắc chắn là rất có trò. Lúc này, mọi người cũng có ý muốn đề cho người khác đi thử trước. Chứ ai dám chủ động đứng ra làm đá dò đường đâu. Những người của Dược Vương Cốc cũng không có vội, chỉ đứng trên đài cao yên lặng chờ đợi. Một lúc sau mới có người mở miệng hỏi một tiếng: "Xin hỏi đây là đan dược gì?" Một đệ tử trong Dược Vương Cốc cười lạnh đáp: "Là độc đan." Mọi người ồ lên. Tuy biết khảo nghiệm của Tiêu đại sư không có dễ dàng thông qua, nhưng phương thức khảo nghiệm này vẫn là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vừa lên đã cho người dùng độc đan thì người nào chịu được chứ? Tính mệnh chỉ có một, nếu chẳng may không qua khảo nghiệm chết tại đây thì chẳng có lợi gì. Tần Trạch thản nhiên lên tiếng: "Tuy là độc đan, nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mệnh. Chẳng qua nếu như tư chất không đủ để vượt qua được thì ít nhất là suy yếu dăm 3 tháng. Nghe nói không nguy hiểm đến tính mệnh, không ít người tâm tư lay động. Tiêu đại sư dù thế nào cũng là danh túc đại sư, đương nhiên sẽ không làm hại đến tính mệnh của người khác. Bình độc đan lớn để ở đây, sợ rằng cũng làm cho những kẻ đục nước béo cò biết khó mà thối lui. Nhưng những người đến đây, người nào chẳng phải rất tự tin vào bản thân mình." Suy nghĩ một hồi, liền có người nhảy lên đài cao: "Để ta thử xem, ta cũng muốn." Có người dẫn đầu, lập tức không ít người hô ứng, chốc lát đã có mười mấy người xông lên. "Xin mời." Đệ tử Dược Vương Cốc đưa tay ra hiệu, những người đó đều tự tiến lên, lấy từ trong mình một viên đan dược rồi bỏ vào trong miệng. "Mời chư vị luyện hóa dược hiệu." Mười mấy người uống đan dược xong, khẩn trương khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp. Phía dưới đài, mấy trăm người đều trợn mắt quan sát, không có bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Chương 272: Toàn quân bị diệt. Chỉ trong thời gian ngắn có 10 hơi thở, một luyện đan sư sử dụng độc đan, sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mọi người dưới đài đều kinh hãi kêu, không hề nghĩ tới độc đan dược do Tiêu đại sư luyện chế lại có công hiệu mạnh đến như vậy. Tiếng kinh hô còn chưa dứt, trên đài lại truyền đến 3 tiếng phục. Ngay sau đó, mùi hôi thối tanh tưởi theo gió truyền đến. Là một vị luyện đan sư không để ý đã đánh rắm. Không ít người ở gần đó nhất thời không phát hiện ra, nên hít đầy hơi thối vào mũi, suýt nữa không chịu được phải nhổ ra, vẻ mặt đầy chán ghét. Người luyện đan sư tham dự khảo nghiệm sắc mặt tái nhợt, trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Đây không phải tác dụng của dược hiệu mà là không may. Trước mắt bao nhiêu người mà lại mặc nhiên đánh ra 3 phát rắm, làm sao có thể chịu nổi. Thấy vô số ánh mắt khinh ghét đang nhìn mình, vị luyện đan sư này vô cùng xấu hổ, vội vàng đứng lên, nhảy xuống khỏi đài lẩn trốn như trạch. "Không có bản lĩnh còn tham dự khảo nghiệm của Tiêu đại sư, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ai mất mặt đến nhà bà ngoại rồi? Đây là luyện đan sư của nhà nào, để truyền ra ngoài, sau này còn làm người ra sao?" sau lưng truyền đến tiếng cười trào phúng khiến người đó càng không dám dừng bước, trong nháy mắt đã biến mất trong đám người. Mọi người còn chưa hoàn hồn với trò hề vừa nãy, trên đài cao lại truyền đến một tiếng vang nhỏ. Quay mặt nhìn, chỉ thấy hai vị luyện đan sư dùng độc đan đang ngửa mặt ngã xuống, trong mắt trợn trừng, vẫn duy trì tư thế ngồi, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ba đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc liếc nhau hừ lạnh, sau đó đi đến bên cạnh hai người này, tung một cước, đá bọn họ rớt xuống đài. Thái độ lãnh đạm, thần sắc kiêu căng, họ như đá hai vật thể chứ không phải là hai con người. Nhưng không người nào dám chỉ trích, trước đó người ta đã nói đan dược mà Tiêu đại sư luyện chế là độc đan rồi. Nếu dám đi lên thử, sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý dùng độc đan. Ôi, chưa có chết. Bên dưới có người đi kiểm tra hơi thở của hai người này, phát hiện bọn họ chưa chết, mà không biết tại sao lại bất động, gọi không có tỉnh. Nóng quá đi. Lại có một luyện đan sư đột nhiên đứng dậy, cả người loã lồ, da thịt đỏ thẫm, như máu tỏa ra khí nóng ngập trời, không ngừng xé rách quần áo của mình. Không bao lâu sau, liền cởi sạch quần áo trên người. Nhưng hình như người không ý thức được hành động vừa rồi mà vẫn tiếp tục xé. Gương mặt xinh đẹp của Đổng Khinh Yên đỏ bừng, vội vàng lấy hai tay che mặt. Dưới cao đài, một vài người leo lên, tái mặt lôi người kia xuống. Mấy người này chắc hẳn là cùng một gia tộc với người kia, nên không muốn nhìn thấy hắn mất mặt. Chỉ trong thời gian không đến 30 hơi thở, nhóm đầu tiên thử dùng độc đan đều đã thất bại. Chúng sinh muôn màu, trạng thái sau khi trúng độc cũng là muôn kiểu kỳ quái. Những tình cảnh thê thảm như vậy, chẳng những không ngăn cản quyết tâm bái nhập Vân Ẩn Đỉnh của những người luyện đan kia, mà ngược lại càng làm cho bọn họ thêm nhiệt tình hứng khởi. Tiêu Phù Sinh luyện chế loại độc đan kia rõ ràng là một loại đan dược, nhưng có thể sinh ra nhiều loại phản ứng như vậy, quả nhiên không hổ là bút tích đại sư. Cũng chính vì vậy, những luyện đan sư này mới thấy được thủ đoạn quỷ thần khó lường của Tiêu đại sư, người thường khó có thể nào định đoán được. Đợi cho đám người này rời đài xong, lại có 30 người khác đi lên. Thời gian trôi qua không ngừng có người bị trúng độc, hoặc hôn mê bất tỉnh, hoặc làm trò hề. Tổng số phải có đến hơn 200 người trên đài, nhưng không một người nào an toàn vượt qua khảo nghiệm do Tiêu đại sư thiết lập. Hiện trường cuộc khảo nghiệm buồn bã, u ám. Lại một nhóm người bị trúng độc ngã ra. Một người trong đó sau khi trúng độc, cả người cứng ngắc như một khối đá, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo hét to. Ta không phục. Chỉ là một viên độc đan, làm sao có thể đo được tư chất phi phàm của ta chứ? Ta không phục, ta muốn lên Vân Ẩn Đỉnh gặp Tiêu đại sư. Tiêu đại sư, xin cho vãn bối một cơ hội. Lôi xuống đi. Tần Trạch lạnh lùng quát. Ba đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc, thần sắc ác nghiệt đi đến, ném thẳng người này xuống khỏi đài cao. Người đó vẫn còn kêu la không ngớt. Tiêu đại sư, ta có thể kế thừa y bát của người, xin hãy cho vãn bối một cơ hội a. Ai, đám người kia đều điên rồi. Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, không ngừng lắc đầu. Đổng Khinh Yên hạ giọng nói. Người không biết uy vọng của Tiêu đại sư trong giới luyện đan cho nên mới nói như vậy. Người nhìn người đó mà xem, ngay cả trò hề khó coi như vậy, cũng không có người nào cười nhạo hắn ta. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện đúng là không một ai cười nhạo người này. Đại đa số mọi người vẻ mặt bình thản, không ít người trên mặt lộ ra nét thông cảm. Đại sư trong mắt giới luyện đan chúng ta chính là sự tồn tại cao nhất. Vì bái nhập môn hạ của người, chịu chút đau khổ mất mặt một chút, đối với những người này đâu có là gì. Đổng Khinh Yên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong háo hức. Người nhất định phải đi lên kia thử độc đan sao? Dương Khai cười ha ha. Người hãy nhìn phản ứng của những người kia, hồn mê ngã thẳng xuống đất là vẫn còn may. Nếu như không qua được khảo nghiệm mà đứng xé quần áo của mình ra. Ngay tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của Đổng Khinh Yên tức thì tái nhợt. Những người tụ tập tại đây đều là người trẻ tuổi, ta nghĩ bọn họ chắc chắn muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Ôi cha cha, Đổng gia thiên kim tiểu thơ, quần áo xộc xệch, chuyện này sẽ là đề tài hay là bữa ăn đây? Nè, không tới mức đó chứ. Dù có không đến mức đấy, nhưng nếu đánh vài cây rắm trước mặt mọi người... À, thôi, đừng nói nữa mà. Đổng Khinh Niên hoa dung thất sắc. Bất kể loại trò hề nào, cũng không phải là điều cô nương này có thể tiếp nhận được. Đây chính là bóng ma cả đời, Một khi xảy ra thì sau này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Hung tợn trợn mắt nhìn Dương Khai, Đổng Khuynh Niên vùng nắm tay nhỏ. Ta biết ngay người không có ý tốt, muốn trả ta về chỗ ca ca, nhưng ta nhất định thử khảo nghiệm một lần. Vì ngày này ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, cũng đến đây rồi làm sao có thể từ bỏ được chứ. Nói xong giọng nói lại mềm đi, nét mặt đỏ ửng. Nhưng nếu thật là giống như người nói đó, người hãy mang ta đi sớm một chút nha. Dương Khai khẽ lắc đầu, nhìn bộ dáng quyết tâm muốn lên đài của biểu muội này, xem ra dù khuyên can ra sao cũng không có tác dụng. Trong đám người lại truyền tới một trận rầm rộ. Địa cấp thượng phẩm luyện đan sư, đây chẳng phải là thiên tài Vương Tề Nhân do Vương gia bồi dưỡng hay sao? Hắn ta cũng tới ư? Nếu như đúng là hắn ta, e rằng có thể vượt qua được khảo nghiệm của Tiêu đại sư rồi. Không tồi, không tồi, xem ra màn kịch tiếp theo đáng để xem đây. Người nhìn kìa, địa cấp trung phẩm luyện đan sư là người của Hùng gia. Còn người kia cũng là địa cấp trung phẩm luyện đan sư, là người của Thường gia. Ai, đại thế gia luyện đan sư rốt cuộc đã ra tay, trò hay bắt đầu rồi đây. Đám luyện đan sư lên đây đều là luyện đan sư trẻ tuổi xuất thân từ đại thế gia, thế lực lớn mạnh. Đến đây vì muốn kế thừa y bát của Tiêu Phù Sinh. Những người vừa rồi đi lên đều là những luyện đan sư đến từ những địa phương nhỏ, không ai có thể thông qua khảo nghiệm cũng là chuyện thường. Thấy đám người này lên đài, không ít người nghẹn cổ trông mong. Đám người bàn tán xôn xao, tiếng bàn tán truyền đến tai của mấy vị luyện đan sư địa cấp trung thượng phẩm, khiến ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đắc ý. Bọn họ xem ra cũng được giáo dưỡng tử tế, sau khi bước lên đài cao, trước tiên không quên chào hỏi Tần Trạch, thi hành lễ nghi đệ tử, rồi từng người một lên đài, tiến đến đứng trước chỗ bình thuốc. Vương Huynh, xin mời. Trong số chư vị chỉ có Vương Huynh là người đạt đến địa cấp thượng phẩm, đương nhiên sẽ tới trước. Luyện đan sư Thường gia mỉm cười giơ tay ra hiệu, những người khác cũng đều ủng hộ. Vương Tề Nhân mỉm cười, khẽ ôm quyền. Nếu như vậy, Vương Mỗ xin bất kính. Dứt lời còn xoay người về phía Vân Ẩn Đỉnh đằng xa để hành lễ. Lúc này mới với tay lấy ra một viên độc đan, không nề hà bỏ vào miệng, rồi đi thẳng qua một bên ngồi xuống luyện hóa. Thái độ của y rõ ràng là rất tự tin với lần khảo nghiệm này, trong lòng đã có tính toán trước, nếu không đã không hướng đến Vân Ẩn Đỉnh để hành lễ. Đây chính là ngọn núi mà Tiêu Phù sinh ở. Ba người Dược Vương Cốc thấy hành động và lời lẽ của người này thì không nhịn được cười lạnh một tiếng. Địa cấp thượng phẩm thì sao chứ? Tiêu sư thúc luyện chế ra độc đan, cho dù là thiên cấp luyện đan sư uống vào, tư chất không đủ cũng xảy ra chuyện thôi. Vương Tề Nhân này đúng là quá đề cao mình rồi. Ba người liếc nhau âm thầm cười lạnh, lặng lẽ dõi theo tình thế chuẩn bị xem trò cười của Vương Tề Nhân. Không bao lâu sau, đám người kia đều uống độc đan tìm chỗ ngồi. Trên đài, mọi người hóa giải dược hiệu. Dưới đài, các khán giả cũng đều im hơi bặt tiếng. Đám người rướn cổ lên xem, chừng có vẻ còn nôn nóng hơn khi mình tham gia khảo nghiệm. Không hổ là luyện đan sư đến từ thế lực lớn, trình độ mỗi người đều không có tầm thường, tư chất phi phàm. Những người tham gia khảo nghiệm trước đó tối đa cũng chỉ giữ được trong thời gian một tách trà nhỏ. Nhưng đám người này ước chừng phải thời gian một bình trà sau mới có phản ứng. Đầu tiên là một vị địa cấp luyện đan sư đột nhiên sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó lại là một người xuống khỏi đài, xa xa có vài tiếng thở buồn bã truyền đến. Liên tiếp đám luyện đan sư này đều xảy ra vấn đề. Kết quả lần này làm mọi người đều trợn mắt há mồm. Không phải vì những người này hư danh vô thực, mà độ khó của khảo nghiệm do Tiêu đại sư thiết lập đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sau thời gian một nén nhang, trên đài chỉ còn Vương Tề Nhân vẫn còn kiên trì được, những người khác đều ảm đạm thối lui. Vô số người căng thẳng, nếu như đến Vương Tề Nhân cũng không qua được khảo nghiệm lần này, thì bọn họ không biết liệu ai có thể được. Hồi lâu sau, thân hình Vương Tề Nhân khẽ động, hai đầu lông mày hiện ra một chút hắc khí. Tần Trạch từ khi khảo nghiệm bắt đầu cho tới nay vẫn ngồi yên bất động. Lúc này hai mắt ngưng tụ, ánh mắt khẽ lộ ánh tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của Vương Tề Nhân. Theo thời gian trôi qua, hắc khí kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Đột nhiên, đám hắc khí lại biến mất không dấu vết, còn Vương Tề Nhân thì ực một tiếng, nôn ra máu đen. Trong đám người, truyền đến một tiếng kinh hô. Tính đến lúc này, đây là phản ứng đầu tiên của Vương Tề Nhân. Cũng không biết liệu hắn có thể qua được hay không. Người luyện võ của Vương gia khẩn trương leo lên đài, vội vàng đến bên người của Vương Tề Nhân. Vương Tề Nhân khoát tay khổ sở đứng dậy, nét mặt trông đợi hướng nhìn Tần Trạch. Tần Trạch than nhẹ một tiếng. Ai, thất bại. Vương Tề Nhân sắc mặt buồn bã, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ, ôm quyền hỏi. Xin hỏi tiền bối, như thế nào mới được coi là qua được khảo nghiệm? Tần Trạch thì hắn cũng là một nhân tài luyện đan, bèn kiên nhẫn nói. Kỳ thật, vừa nãy thiếu chút nữa, người đã có thể thông qua, chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc. Vạn bối xin thụ giáo. Vương Tề Nhân cười khổ một tiếng rồi nhảy xuống khỏi đài. Chương 273. Hắn không biết luyện đan. Lại một tốc nữa thất bại. Đến kỳ tài như Vương Tề Nhân cũng chưa thể vượt qua khảo nghiệm của Tiêu đại sư. Kết quả này vượt xa so với dự kiến của mọi người. Sau khi Vương Tề Nhân ảm đạm rời đi, hiện trường yên tĩnh hồi lâu, không người nào dám lên đài. Không ai tin tưởng có thể thông qua khảo nghiệm của Tiêu đại sư, cũng không dám lên đài để chuốc lấy xấu hổ. Người của Dược Vương Cốc từ đầu đến cuối không nóng vội. Không có người lên đài, bọn họ cũng vẫn đứng đó đợi. Dương Kha liếc nhìn Đổng Khinh Yên, phát hiện hai bàn tay nhỏ bé của nàng không ngừng nắm vào rồi lại mở ra. Rõ ràng đang nôn nóng đến cực hạn, muốn thử nhưng không có đủ tự tin. Luyện đan sư địa cấp thượng phẩm đều thất bại, thì phàm cấp trung phẩm như nàng có thể thành công hay sao? Có một số việc, nếu như bỏ lỡ thì hối hận cả một đời đó. Dương Khai lẩm nhẩm. Đổng Khinh Niên mềm mại chấn động, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai, trong đôi mắt hiện ra tia suy nghĩ xấu xa. Chợt ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi nói. Được rồi, chúng ta lên đi. Dương Khai khẽ mỉm cười, sau đó hai người nhảy lên trên đài. Thấy vẫn còn có người lên đài, bên dưới truyền đến những tiếng hô liên tiếp, những tiếng cổ vũ vang rền, làm cho Đổng Khinh Niên ngượng ngùng cười. Bỗng chợt có người thấy hoa thêu trên ngực nàng, đã phát hiện ra cấp bậc của nàng. Ai, mới là luyện đan sư phàm cấp trung phẩm thôi sao? Phẩm gia thấp như vậy, có lẽ là muốn bêu xấu rồi. Tiểu nhà đầu thật đáng thương, nếu như bị xấu mặt tại đây, sau này còn mặt mũi đâu mà làm người chứ? Đổng Khinh Nghi nghe những lời này thì cắn chặt môi, không nói một lời. Ba người đệ tử trẻ tuổi, khó tránh khỏi nhìn nàng cười. Người con gái xinh đẹp đi đến đâu cũng dễ dàng giành được tình cảm tốt đẹp. Cô nương, mời. Đổng Khinh Niên nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, đi đến trước bình thuốc, lấy ra một viên độc đan, rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai như có ý hỏi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Yên tâm, ta sẽ đứng bên cạnh mà xem. Nếu như Đổng Khinh Niên thật sự không thông qua khảo nghiệm, thì mình sẽ đưa nàng đi, không thể để cho nàng làm trò cười trước mặt bao nhiêu người. Trên đài cao, ngoài trừ đệ tử Dược Vương Cốc ra, cũng chỉ có hai người Đổng Khinh Yên và Dương Khai. Hơn nữa, Dương Khai giả dạng người hầu của nữ tử này, nên mấy đệ tử Dược Vương Cốc cũng không có vội đuổi đi. Đổng Khinh Yên hít thật sâu một hơi, bỏ độc đan vào rồi, nuốt xuống, liền đi đến một bên khoanh chân ngồi đã hóa giải dược hiệu. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, đứng nguyên như một cây thương, thận trọng quan sát động tĩnh của Đổng Khinh Yên. Thời gian nửa ấm trà trôi qua, nàng không có phản ứng gì. Hết thời gian một ấm trà, nàng vẫn không hề có phản ứng. Dương Khai hơi híp mắt, lén lút buông ra thần thức lướt trên người của Đổng Khinh Yên, phát hiện trong người nàng nguyên khí đang nhanh chóng lưu động, đốt luyện tạp chất trong kinh mạch. Những tạp chất này chính là độc tố chứa trong độc đan. Ôi, nhà đầu này đúng là không tồi, giữ vững được thời gian dài như vậy à. Bên dưới có người vô cùng ngạc nhiên. Mấy trăm người lên đài trước đó, ngoài trừ mấy luyện đan sư đại thế gia, không ai có thể kiên trì lâu đến như vậy. Mà trước đó cũng chưa hề có luyện đan sư phàm cấp đi lên. Nhưng những người đó kiên trì được hơn 10 hơi thở, đã nguy. Nhưng mà biểu hiện của Đổng Khinh Yên lại làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác. Nàng ta làm sao có thể được chứ? Đây cũng là một kỳ tài thích hợp với luyện đan mà, không kém là bao so với Vương Tề Nhân. Ta nhận ra rồi, nàng ta là Đổng gia thiên kim tiểu thơ Đổng Khinh Yên. Vậy chứ, Đổng gia tiểu thơ. Trong lúc mọi người kinh hô, hai đầu lông mày của Đổng Khinh Niên hiện ra một vệt hắc khí. Hắc khí này nhanh chóng trở nên nồng đậm hơn, rồi di chuyển nhập vào cơ thể nàng, biến mất không thấy gì. Đổng Khinh Niên đột nhiên há miệng, phun ra một hơi thở đen, mắt thường có thể nhìn thấy được. Phun ra một hơi, Đổng Khinh Niên ngạc nhiên mở mắt. Tần Trạch đứng bật dậy, vẫn bản mặt lạnh như băng, khẽ cười khen ngợi. Không tệ, không tệ. Rốt cuộc cũng có người thông qua được khảo nghiệm của Tiêu Sư Thúc. Thông qua rồi. Vài trăm người lặng ngắt như tờ, gần như không thể tin. Tổng số có chừng hơn 300 luyện đan sư đến từ khắp nơi trong thiên hạ lên đài. Trong đó có vài người kỳ tài tư chất xuất chúng, cũng có địa cấp thượng phẩm luyện đan sư, nhưng những người này đều đã thất bại. Giờ đây, một luyện đan sư phàm cấp trung phẩm, không ngờ có thể qua được khảo nghiệm mà không hề bị thương tổn. Ở đây rốt cuộc có điều kỳ diệu huyền bí nào chứ? Đổng Khinh Niên cũng ngây người, chớp đôi mắt to ngạc nhiên nhìn Tần Trạch. Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Tiểu thờ, vị tiền bối này nói người đã thông qua cuộc khảo nghiệm của đại sư rồi. Gì chứ? Đổng Khinh Niên dường như chưa có hoàn hồn. Tần Trạch thay đổi thần sắc lạnh lùng trước đó, cười tủm tỉm thân thiết. Cô nương xin chúc mừng, người đã thông qua cuộc khảo nghiệm. Từ nay về sau, người là đệ tử của Tiêu Sư Thúc rồi. Tần mỗ cũng phải gọi một tiếng sư muội mới đúng chứ. Đổng Khinh Niên run sợ hồi lâu, lúc này nàng mới đột nhiên nhảy dựng lên, mừng đến phát khóc, hai tay ôm mặt, khoe mắt ửng đỏ. Hạnh phúc này tới quá đột ngột, ngay cả tiểu cô nương này còn không có sự chuẩn bị tâm lý. Chân tay luôn cuốn một lúc lâu sau không biết nên nói gì, nước mắt không ngừng rơi. Nhằn nhằn nho nhó hồi lâu, Đổng Khinh Niên mới nhìn Tần Trạch. Yên Nhi, bái kiến Tần sư huynh. Tần Trạch cười ha ha. Hai sư muội hữu lễ. Tiêu sư thúc có thể thu nạp đệ tử như muội cũng là may mắn của Dược Vương Cốc chúng ta. Hai người hàn huyên một hồi có vẻ rất hòa hợp, làm những người chứng kiến ở dưới trợn mắt há mồm. Đã bao giờ nhìn thấy Tần Trạch Dược Vương Cốc thân thiết như vậy với ai chưa? Mỗi lần tìm hắn luyện đan, hắn đều bản mặt cứng ngắc, cứ như trên đời này mọi người đều thiếu tiền của hắn ta. Nhưng hiện nay, người này lại đang cười đến hở cả lợi. Hóa ra không phải hắn không biết cười, mà là đám người mình không thể nào lọt vào mắt xanh của hắn. Sư muội đã thông qua khảo nghiệm của Tiêu sư thúc rồi, thì cũng được coi là đệ tử của Dược Vương Cốc. Nếu như không có việc gì, hãy đợi lát xong công việc, cùng ta vào Dược Vương Cốc. Nếu có chuyện xin hãy xử lý sớm. Tần Trạch cười nói, Đổng Khinh Nghiên gật đầu, nàng phải bái vào Dược Vương Cốc, cũng phải thông báo với Đổng gia mới được. Dù sao, sự việc đã đến nước này, nàng tin ca ca chắc chắn sẽ không ngăn. Có thể đi vào Dược Vương Cốc đúng là việc có thể làm tăng thể diện cho Đổng gia. Ngẫm đi ngẫm lại, bất kể thế lực nào trong thiên hạ đều muốn quan hệ tốt với Dược Vương Cốc. Đổng gia Thiên Kim Tiểu Thơ cũng đã là đệ tử thân truyền của Tiêu đại sư Dược Vương Cốc. Đây đúng là ưu thế trời ban, không ai có thể so được. Sư huynh à, hộ vệ này của Yên Nhi cũng muốn thử một lần. Đổng Khinh Niên nhìn Dương Khai. Hồ vệ sao? Tần Trạch thản nhiên quét mắt nhìn Dương Khai, dù không lộ ra vẻ chán ghét, nhưng ánh mắt khinh thường cũng khá là rõ nét. Hồ vệ này của Yên Nhi từ nhỏ đã theo ta, cho nên... Tần Trạch nhìn nàng đầy thâm ý, rõ là hắn đang hiểu nhầm nàng ở lâu ngày với Dương Khai, nên sinh tình rồi. Cũng không suy nghĩ sâu xa, hắn gật đầu nói. Nếu hắn muốn thử một lần cũng không sao. Dù sao thì số lượng đan độc Tiêu sư thúc để luyện chế cũng không ít. Nói xong lại không để ý hỏi một câu. Là luyện đan sư cấp bậc gì? Đổng Khinh Niên đỏ mặt nói. Dạ, hắn không có biết luyện đan. Không biết luyện đan. Tần Trạch sắc mặt có vẻ khó coi, trách mắng. Không biết luyện đan thì tới thử làm gì? Coi luyện đan là trò đùa sao? Dược Vương Cốc của chúng ta không phải dễ vào như vậy đâu. Không có trái tim luyện đan, làm sao có thể thông qua khảo nghiệm? Không thử cũng biết. Dương Khai thản nhiên nhìn hắn. Xin hỏi Tiêu tiền bối, lúc lập ra khảo nghiệm có nói qua là người không có kinh nghiệm luyện đan không thể tham dự hay không? Tần Trạch cười cười một tiếng đáp. Sư thúc không nói qua điều này, nhưng nếu trước kia người chưa từng tập luyện đan thuật thì sau này cũng không thể nào đi bao xa trên con đường này. Nếu không, đem cả đời kính dâng cho thuật luyện đan thì chớ có đến càng quấy. Nơi đây không phải là chỗ chơi đùa của nhà ngươi. Dương Khai thần sắc khẽ động, thản nhiên nói. Theo vạn bối biết, bản thân Tiêu đại sư cũng là 26-27 tuổi mới tiếp xúc với luyện đan thuật. Vạn bối năm nay mới 17 mà thôi, so với Tiêu đại sư năm đó còn nhỏ hơn 10 tuổi cơ đấy. Những tin này đều là do hắn vừa nghe người ta nói. Tần Trạch nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Bên dưới lập tức có người mắng. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, lại dám đánh đồng với Tiêu đại sư sao? Tiêu đại sư từ thế ngút trời, thiên sinh chính là vì luyện đan. Chớ nói người 26-27 tuổi mới tiếp xúc với luyện đan, cho dù là 4-50 tuổi tiếp xúc cũng không phải là muộn đâu. Ngươi có tài đức gì mà dám so với Tiêu đại sư? Không được ồn ào. Thần Trạch giận dữ quát, bên dưới lập tức cũng yên tĩnh. Nhìn kỹ Dương Khai một hồi, thật lâu mới gật đầu. Người nói cũng có lý. Nếu sư thúc không nói nhất định phải là luyện đan sư tới tham gia khảo nghiệm, thì coi như người cũng có tư cách. Hãy đi lấy một viên đan độc đi. Dương Khai gật gật đầu. Trong tiếng cười lạnh của ba đệ tử Dược Vương Cốc, hắn lấy ra một viên độc đan, nhét thẳng vào miệng. Đổng Khinh Niên vội vàng nhìn hắn, Dương Khai khẽ mỉm cười, đi tới một bên rồi ngồi. Vận chuyển chân dương quyết, cảm giác cực nóng lan tràn. Tần Trạch nhìn mà lông mày nhíu, không khỏi khẽ gật đầu. Vừa rồi tuy hắn có chút khinh thường Dương Khai, nhưng lúc này khi vừa cảm thụ được chân nguyên từ người Dương Khai, thì biết người thiếu niên này có chút không đơn giản. Tuổi còn trẻ mà đạt đến chân nguyên cảnh, tư chất này không phải người thường có thể có. Nếu như hắn không phân tâm đến việc luyện đan mà chuyên tâm luyện võ đạo, thì sau này nhất định sẽ có được thành tựu. Chỉ là một hồ vệ mà lợi hại như vậy ư? Nội tình của Đổng gia thật sự không có đơn giản. Tần Trạch thật sự là kinh ngạc. Vừa đưa viên độc đan vào bụng của Dương Khai, liền cảm thấy nó hoàn toàn tan ra, tràn thẳng vào kinh mạch của mình. Không hổ là độc đan do đại sư một thời tự mình luyện chế ra. Loại dược hiệu này phát huy thật sự quá nhanh. Đừng nói Dương Khai lúc này đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ hai. Cho dù là người luyện võ vừa đến khai nguyên cảnh, chỉ cần vận chuyển nguyên khí cũng có thể không hao khí lực mà hấp thu dược hiệu được. Dược hiệu chảy xuôi trong kinh mạch, bị chân nguyên khí thối luyện đốt cháy, không thể nào làm tổn thương đến mình. Vận chuyển vài vòng, Dương Khai liền cảm giác những độc tố này hoàn toàn mất đi tác dụng. Nó tiến thẳng lên trước, xông lên đỉnh đầu, hội tụ thành một cột khí trong miệng. Hơi sửng sốt, Dương Khai thầm than bất ổn. Đổng Khinh Niên vừa rồi hao tốn thời gian một ấm trà mới thông qua khảo nghiệm, cũng đã làm cho Tần Trạch có chút thất thố. Lúc này mình chỉ vận chuyển vài vòng đã có thể thông qua, không biết sẽ dẫn đến những sóng gió gì đây. Tốc độ quá là nhanh. Nghĩ đến đây, Dương Khai giữ ngụm khí này trong miệng không có phun ra, đồng thời tiếp tục vận chuyển công pháp như không có chuyện gì. Chương 274: Vân ẩn đỉnh. Đợi thời gian chừng nửa nén hương, Dương Khai mới từ từ vận chuyển nguyên khí, dẫn dắt trọc khí trong miệng đến chỗ mi tâm. Người bên ngoài nhìn vào, thấy hai đầu lông mày Dương Khai có một luồng hắc khí khá là rõ ràng. Tần Trạch lập tức kinh ngạc. Đây chính là dấu hiệu xuất hiện vào thời điểm cuối của cuộc khảo nghiệm. Mấy trăm luyện đan sư lên đài trước đó cũng chỉ có Vương Tề Nhân và Đổng Khinh Niên tới được mức này. Chẳng qua người thất bại trong gang tấc, người sau mới thành công. Như thế nào mà một hộ vệ cũng có thể làm được? Chẳng lẽ lại là một người kỳ tài thích hợp cho việc luyện đan? Tần Trạch vội vàng nhìn kỹ Dương Khai, tìm vọt lên đến tận cuốn họng. Tiêu sư thúc đích thân nói với mình rằng lần khảo nghiệm này chỉ cần tìm ra được một người truyền nhân thích hợp là ông cũng đủ hài lòng mãn nguyện rồi. Hiện tại Đổng Khinh Niên đã thông qua, nếu như lại có thêm một người thông qua, sư thúc lão nhân chẳng phải sẽ cười tới rụng răng ư? Vân ẩn đỉnh nhất mạch tương lai chẳng những có người kế tục mà e rằng còn có thể phát dương quang đại. Đang lúc Tần Trạch căng thẳng, chút hắc khí ở hai đầu lông mày dần dần biến mất. Tần Trạch ngay lúc này như ngừng thở, trợn tròn mắt. Thành hay bại chỉ xem ngay lúc này mà thôi. Trong lúc lo lắng chờ đợi, Dương Khai không phản ứng gì. Hồi lâu Tần Trạch mở trừng mắt, rồi lại thấy đầu lông mày Dương Khai xuất hiện một luồng hắc khí. Tình hình gì đây chứ? Tần Trạch thật sự là bối rối. Phản ứng của thiếu niên trước mặt không giống Vương Tề Nhân há miệng phun máu đen, mà cũng không giống Đổng Khinh Niên thành công bức ra hắc khí. hắc khí kia tại sao lại hiện ra từ hai đầu lông mày, cũng không phù hợp với tình huống mà Sử Thúc nói. Trong lúc đang lo lắng nghi hoặc, lại không thấy hắc khí. Không đợi y kịp định tâm, thì hắc khí lại hiện ra. Tần Trạch trong lòng chìm nổi theo luồng hắc khí. Loại chờ đợi không biết kết quả này thật sự là tra tấn người ta. Hơn nữa, biểu hiện của đối phương còn đang lơ lửng giữa thành công và thất bại, càng làm cho người ta cảm thấy bị dày vò. Hắc khí chìm nổi tối thiểu có đến vài chục lần, thiếu niên kia mới há miệng phun ra một luồng khí nồng đậm. Nương theo cột khí phun ra này, cả người thiếu niên đều như uể oải đi rất nhiều, đầu óc ảo não như mất đi thần thái. Ôi trời, người rốt cuộc cũng phun ra rồi. Tần Trạch thầm mắng một tiếng, nghĩ bụng hắn còn gây sức ép thêm vài lần thì tim mình sợ rằng không có chịu nổi. Tuy nhiên, làm sao có thể có chuyện như vậy? Tần Trạch nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ nói tư chất của thiếu niên này khó khăn lắm, chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn Sư Thúc đặt ra, cho nên mới khó khăn thông qua khảo nghiệm như vậy. Tưởng tượng như thế cũng nghe có chút có lý đi. Tần Sư Huynh! Đổng Khinh Nghiên nhìn Tần Trạch chần chừ nói. Hắn như thế nào rồi? Tần Trạch lúc này mới hồi phục tinh thần, cười ha ha. À, không tệ không tệ, mặc dù so với tư chất của sư muội còn kém hơn, nhưng miễn cưỡng có thể coi là thông qua. Lại thông qua? Mọi người dưới đài bị những lời này làm cho chóng mặt. Trước đó có bao nhiêu người lên đài, không có ai thành công, ngay cả Vương Tề Nhân còn bị ép ra một ngụm máu đen. Nhưng hiện tại, trước là một vị luyện đan sư phàm cấp trung phẩm thông qua. Cái này thì không nói đi. Tuy phẩm gia luyện đan sư của nàng rất thấp, nhưng dù gì cũng là thiên kim tiểu thơ của Đổng gia. Đổng gia thế lực không nhỏ, có thể nuôi dưỡng nhân tài như vậy, mọi người cũng còn có thể chấp nhận. Nhưng mà tên hộ vệ này thì sao? Đây chẳng qua là người hầu của tiểu thư Đổng gia, mà người này cũng thông qua rồi ư? Tần tiền bối, tiểu tử kia không phải là lừa gạt đó chứ? Bên dưới có người hét to. Đúng vậy tiền bối à, người này còn không biết thuật luyện đan, lại không có phẩm gia luyện đan sư, sao có thể thông qua khảo nghiệm của Tiêu đại sư? Ai, hắn nhất định là dùng thủ đoạn xấu xa nào mới làm được điều này, ta không có phục. Nụ cười trên mặt Tần Trạch lập tức ngưng động, hai tròng mắt như điện quét xuống bên dưới, hừ lạnh một tiếng nói. Đây là độc đan do Tiêu sư thúc ta tự luyện chế, không ai có thể giở trò lừa gạt. Ngay cả thần du cảnh dùng viên thuốc này mà không có tư chất luyện đan cũng không thể nào chịu đựng được. Nếu có người không phục, chỉ có thể lên thử một lần. Còn nếu có người nghi ngờ điều gì thì chính là sỉ nhục Dược Vương Cốc ta, là sỉ nhục Tiêu sư thúc. Lời này vừa ra, đám đông lại trở nên yên tĩnh. Mẹ kiếp, một tên tiểu hộ vệ không biết luyện đan mà cũng có thể thông qua, ta không tin. Một luyện đan sư nghiến răng nghiến lợi tức giận leo lên trên đài. Nhiều người cũng chạy lên theo. Một lát sau, một đám người đều bị trúng độc ngã lăn. Bình độc đan có đến 500-600 viên, đợi tới trưa, tất cả số đó đều bị nuốt hết. Nhưng trước sau chỉ có Dương Khai và Đổng Khinh Yên, hai người thông qua được khảo nghiệm mà thôi. Cũng có không ít người giống Vương Tề Nhân, đi đến bước cuối rồi, nhưng mà vẫn thất bại trong gang tấc, làm người ta nắm tay thở dài. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới biết, Tiêu đại sư lần này thật sự không phải là quản thu môn đồ. Ông thiết lập khảo nghiệm cao như vậy, chỉ vì tìm một truyền nhân thích hợp để truyền thụ y bát. Khảo nghiệm kết thúc, Tần Trạch cười híp mắt đi đến. Hai vị sư đệ sư muội, khi nào cùng đến Vân Ẩn Đỉnh cùng ta đây? Sư thúc nếu biết, lần này có hai người thông qua, chắc chắn sẽ rất là vui. Dương Khai xa sầm mặt không nói một lời. Thân phận hắn bây giờ là hộ vệ, đương nhiên không thể nào vượt mặt chủ. Đổng Khinh Niên cười nói. Ta muốn đi chứ, để ta nói với ca ca ta một tiếng nha. Ồ, cùng đi cùng đi. Chúng ta hãy nhanh chóng đi cáo biệt một tiếng, rồi lên Vân Ẩn Đỉnh. Đúng là phải gấp rút dẫn bọn họ đến Dược Vương Cốc rồi. Tại lầu 3 của Đổng gia Dược Hành, gương mặt béo mập của Đổng Khinh Hàn không ngừng cười khổ. Tin tức Đổng Khinh Yên thông qua cuộc khảo nghiệm của Tiêu đại sư đã sớm truyền đến tai y. Đổng Khinh Hàn tuy biết tiểu muội mình từ nhỏ đã đam mê việc luyện đan, nhưng không ngờ rằng nàng có thể làm được việc vĩ đại này. Bái nhập Tiêu Phù Sinh môn hạ làm đồ đệ sao? Đây là việc tốt không ai có thể từ chối. Nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, từ nhỏ lại được nuông chiều, hiện nay lại đối hoàn cảnh xa lạ, không biết là nàng có thể nào chịu đựng được không. nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, trừ phi Động gia muốn đoạn tuyệt với Dược Vương Cốc, nếu không đừng nghĩ tới việc đoạt người từ tay của Dược Vương Cốc. Động gia tất nhiên không thể nào đoạn tuyệt với Dược Vương Cốc được, quan hệ trong sự việc này khá là lớn. Ngay lúc liên tục cười khổ thì Phong Vân Song Vệ thần sắc thay đổi, thấp giọng nói: Tiểu thơ và Dương công tử đã đến, còn có một người khác, hẳn là quản sự của Dược Vương Cốc. Đổng Khinh Hàn ngây ra, vội vàng đứng dậy. Theo ta, đi nghênh đón. Còn chưa đi tới cửa, đã có tiếng bước chân vội chạy lên lầu. Mở cửa phòng, đã gặp ngay Đổng Khinh Niên đang nhẹ nhàng nện bước, từ phía trước nhảy dựng lên, chạy nhào đến. Ca ca ca ca, ta thành công rồi. Đổng Khinh Niên vội vàng đem tin tốt lành này nói với Đổng Khinh Hàn. Đổng Khinh Hàn xa xầm nét mặt, giơ tay gõ lên đầu nàng khiển trách. Ai thật là càng quấy, việc đại sự như vậy sao không nói trước với ta. Đổng Khinh Niên ôm đầu vẫn cười hì hì như trước, không có chút buồn phiền. Đổng Khinh Hàn vừa đang dạy xong thì Tần Trạch theo sát sau khẽ ho một tiếng. Đổng đại công tử nghiêm sắc mặt, vội vàng thi lễ. Vạn bối bái kiến Tần tiền bối. Tần Trạch thản nhiên gật đầu ừ một tiếng rồi cau mày nói: Đổng công tử, lệnh mồi đã thông qua khảo nghiệm rồi, từ giờ là đệ tử của Dược Vương Cốc. Là đệ tử của Tiêu sư thúc, cũng là sư muội của Tần mỗ ta. Nàng mặc dù là người của Đổng gia, nhưng ngươi không thể nào tùy ý đánh nàng được đâu. Đổng Khinh Hàn ngạc nhiên. Tần Trạch tiếp tục đang dạy, không có hề để ý. Luyện đan sư là công việc tôn quý, không giống với những người muối thương sách bổng, cần dùng tới đầu óc. Đầu óc, ngươi biết chưa? Nếu như ngươi đánh hỏng đầu óc của muội ấy thì sao chứ? Sư muội dù sao cũng là kỳ tài luyện đan, nếu thật sự đánh hỏng rồi thì tổn thất này ngươi có gánh được hay không? Tiểu sư thúc của ta nổi giận, ngươi gánh được hay không chứ? Dược Vương Cốc của ta nổi giận, Động gia có gánh được không? Đang dạy một hồi làm Động đại công tử bị giao huấn xối xả, á khẩu không nói được gì. Tần Trạch hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lên tiếng nói: Ngươi gọi ta là tiền bối, Yên Nhi bây giờ là sư muội của Tần mỗ, luận bối phận cao hơn người một bậc. Người sao có thể ra tay đánh nàng, chút đạo lý này người không hiểu hay sao? Đổng Khinh Hàn nghẹn họng nhìn trân trối khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm, ta mới hành lễ với ngươi, chưa có nói gì. Vẫn biết là Dược Vương Cốc các người hống hách, nhưng đến đây là tiểu muội ta. Chẳng lẽ ta nên giao huấn nàng không có được sao? Chưa từng gặp kiểu ương ngạnh hống hách như vậy bao giờ. Đây còn chưa bái vào Dược Vương Cốc, người đã như vậy rồi. Nếu thật sự bái được vào Dược Vương Cốc, người còn loạn đến mức nào đây? Tuy Đổng đại công tử thấy ảo não, nhưng trong lòng cũng thấy vui mừng. Tần Trạch che chở muội muội của y như vậy, thiết nghĩ vào Dược Vương Cốc, nàng chắc là không phải chịu khổ gì rồi. Dạ vâng, là vạn bối đã biết sai. Đổng Khinh Hàn nhu thuận nhận lỗi, Tần Trạch lúc này mới thản nhiên gật đầu. Được rồi, xem ra Đổng công tử ngươi không phải là người không có giáo dục, biết sai chịu sửa là tốt. Gương mặt béo của Đổng Khinh Hàn cười gượng cứng ngắc, so với khóc còn khó coi hơn. Tần Trạch xoay người nhìn Đổng Khinh Yên. Sư muội à, công việc giải quyết nhanh, muội với Đổng công tử có việc gì hãy nói cho ngắn gọn, ta ở dưới chờ các người. Dứt lời trực tiếp đi xuống lầu. Y đi đến đây lần này chính là để chống đỡ cho Đổng Khinh Yên. Đợi Tần Trạch đi rồi, Đổng Khinh Hàn mới nghiến răng nghiến lợi nhìn muội muội mình. Đủ nhẫn nại rồi đó, ta có cần thiết phải gọi muội một tiếng tiền bối hay không đây? Đổng Khinh Niên cười hi hi, đi lên trước, túm lấy cánh tay của đại ca mình, ngữ khí mềm mại. Chỗ phụ thân... Đổng Khinh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta sẽ nói với cha, tin chắc người sẽ không ngăn muội đâu. Ừ, phụ thân chắc chắn là tự hào về muội nha. Đổng Khinh Niên vội vàng gật đầu như gỡ được tảng đa lớn trong lòng. Quay đầu nhìn về Dương Khai, Đổng Khinh Hàn thấp giọng. Vào Dược Vương Cốc rồi, phải thật cẩn thận. Nếu như xảy ra chuyện gì, đừng có liên lụy đến Yên Nhi. Y ám chỉ là chuyện đang thánh đỉnh. Ta tự biết có chừng mực. Dương Khai đáp. Sau nửa canh giờ, Dương Khai và Đổng Khinh Yên xuống lầu. Tần Trạch và ba đệ tử của Dược Vương Cốc sớm đã không kiên nhẫn được. Vừa thấy bọn họ xuống, đã vội nhấp nhổm đi về. 12 đỉnh núi lớn của Dược Vương Cốc, Vân Ẩn Đỉnh, tọa lạc ở vị trí trung tâm và đang thánh đỉnh chỉ cách đó hai ngọn núi. Đến chân đỉnh, ngẩng đầu nhìn xa, có thể thấy mơ hồ một đường núi gập ghềnh đi thông lên đỉnh. Hai bên cây cối xanh tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp. chân núi có một tấm bia đá. Bên trên tấm bia có khắc ba chữ Vân Ẩn Đỉnh, cứng cáp, uy phong. Bên dưới tấm bia còn có một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Dương Khai liếc nhìn, chỉ thấy dòng chữ đó là Thiện Nhập Giả Từ. Dịch là người tự ý xông vào liền phải chết. Kết thúc tập 41 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.